Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 139 gạch dưới 1, vạn giới tề tụ. Dầm dầm dầm, 8 cái vô thượng thần trụ, từ cái kia cực giới dưới vực sâu đột nhiên bạo trùng mà ra. Thần trụ thẳng vào vạn giới tinh hải, nghiền nát toàn bộ, phát ra trận trận nổ vang, thanh thế bàng bạc. Ngay sau đó, cái này 8 cái vô thượng thần trụ thể tích chính là một chút xíu nhỏ đi. Cuối cùng, ngưng tụ thành 8 cái vạn trượng tả hữu đen nhánh trụ tử. Mặc dù chỉ là vạn trượng thể tích, nhưng là vẫn như cũ là cái dạng nào mênh mông cuồn cuộn cự đại. Mọi người ở nơi này vô thượng thần trụ trước mặt, như cũ nhỏ bé như hạt bụi. Bát phương vô thượng thần trụ phi sau khi đi ra, chính là huyền phù ở lăng dạ dưới thân. Hiện tại, chư thiên vạn giới tất cả vô thượng thần khí, sở hữu siêu việt cực thần cảnh tồn tại lực lượng, đều là hạ thấp cực thần cảnh đỉnh phong. Như vậy trong lúc này, một kiện kia thần khí là vì tối cường. Ngoại trừ cái kia trung quy không có bất kỳ đầu mối nào đệ nhất vô thượng thần khí ở ngoài. Sợ rằng, chính là cái này bát phương vô thượng thần trụ. Bát phương vô thượng thần trụ cộng lại, đã đủ trấn áp một vị vô cực chi cảnh. Nhưng bát phương vô thượng thần trụ rơi vào cực thần cảnh lúc, 8 cái trụ tử, đều cụ bị cực thần cảnh tột cùng mạnh mẽ lực lượng. Mà thiên diệt tứ chi, sở hữu vô cực chi cảnh lực lượng lúc, là 4 vị vô cực chi cảnh, hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng không có vô cực chi cảnh lực lượng lúc, chính là 4 vị cực thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Hiện tại nếu như một lần nữa bài danh, hôm nay Diệt Tứ Chi muốn xếp hạng ở bát phương thần trụ trước mặt vẫn là phía sau. Tự nhiên đã không cần phải nói. Bát phương thần trụ là vì đệ nhất, 8 cái đen nhánh thật lớn trụ tử, huyền phù ở lăng dạ phía dưới. Cái loại này to lớn trọng khí phách, tràn ngập mở ra. Đối diện, Vũ Đoạn Thiên cùng hư không chi chủ ánh mắt, lúc này đều là nhìn chòng chọc vào đối diện lăng dạ. Nhìn chằm chằm lăng dạ sau lưng mọi người. Hiện nay, bọn họ mất đi vô cực chi cảnh lực lượng. Như vậy, liền không thể nào làm được nghiền ép lăng dạ. Phía trước còn nghĩ như thế nào trà đạp lăng dạ. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, lăng dạ dĩ nhiên để lại như vậy một tay. Vũ Đoạn Thiên ánh mắt, tận lực bồi tiếp cùng hư không chi chủ đối diện cùng một chỗ. Xem ra, chúng ta thật sự có liên thủ cần thiết. Phía trước, bọn họ chỉ là không muốn động thủ trước, nghĩ trước giải quyết rồi lăng dạ. Nhưng là bây giờ, không giống nhau, bọn họ nhất định phải liên thủ. Nhất định phải liên thủ mới có thể nghênh chiến lăng dạ cùng lăng dạ mới huyết ảnh ma quân. Đây là bọn hắn đường ra duy nhất. 6 vị cực thần cảnh đỉnh phong, 2000 ma đế, còn lại thần đế cảnh khoảng chừng ngàn tên. Hư không chi chủ cũng là chậm rãi ổn định tâm tình. Hẹp dài con ngươi nhìn lấy ngươi cũng, tiếp lấy cười lạnh nói, như vậy ngươi, chúng ta, lại có sợ gì? Không sai, tuy là hai người bọn họ đều là mất đi vô cực chi cảnh lực lượng. Thế nhưng, bọn họ vẫn như cũ là cực thần cảnh đỉnh phong. Hư không nhất tộc, còn có 3 vị cực thần cảnh đỉnh phong. Phía sau còn có hơn 10-20 vị cực thần cảnh. Vũ Đoạn Thiên lại là 4-197 vị nhất thể cực thần cảnh đỉnh phong. Dưới trướng cũng giống vậy có hơn 10-20 vị cực thần cảnh cộng lại. Vẫn có cơ hội có thể còn ăn hiếp lăng dạ. Tối thiểu bọn họ là cho là như vậy. Lúc này Vũ Đoạn Thiên cùng hư không chi chủ đều là bàn tay vung lên. Xôn xao, mưa đen đại quân cùng hư không đại quân nhất thời đứng chung với nhau. Hai phe đại quân. Một bên toàn thân đen nhánh, một bên trên người cái kia hư không quang nhãn tản ra hư không quang mang. Hơn 30 vị cực thần cảnh, thêm lên Vũ Đoạn Thiên cùng hư không chi chủ, có ít nhất 40 vị cực thần cảnh, thần đế cảnh trở xuống, càng là vô số kể. Ở nơi này cực giới dưới vực sâu, nhất ám nhất minh, hai phe đại quân dung hợp vào một chỗ, phô thiên cái địa, trùng trùng điệp điệp. Lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt lực lượng, thanh thế phóng lên cao. Đối diện, lăng dạ phía sau, mọi người cũng đều là nắm chặt vào tay vũ khí. quanh thân cái kia mênh mông linh lực, đột nhiên bạo phát ra. Oanh, chói mắt linh lực, ở nơi này cực giới thâm uyên, ở nơi này vạn giới tinh hải trong lúc đó, đột nhiên nhộn nhạo mở ra. Tuy là, chênh lệch vẫn còn có, thế nhưng, ít nhất, hiện tại là một cái đẳng cấp chênh lệch. Sở dĩ, mọi người cũng không có sợ. Hôm nay, liền cùng Lăng Dạ cùng nhau, chung kết cái này chư thiên vạn giới sở hữu họa loạn. Dụ, đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên nổi lên một đạo không gian vặn vẹo. Sau đó liền chứng kiến, Diệp Thiên mang theo Diệp Tử Vi, chậm rãi xuất hiện ở nơi đó. Mới vừa xuất hiện, Diệp Thiên ánh mắt, chính là xem hướng Lăng Dạ. Hỏi, 2 tháng chưa tới, ở trước đó, tạm liên thủ, như thế nào? Diệp Thiên hướng về phía Lăng Dạ nhàn nhạt, hắn vẫn tin tưởng bây giờ Lăng Dạ không sẽ cùng hắn động thủ, sở dĩ, hắn tới trợ giúp Lăng Dạ, đồng thời, cũng là vì toàn bộ chư thiên vạn giới mà ra tay. Dụ, theo sát Diệp Thiên cùng Diệp Tử Vi sau đó, phía sau nghèo mật gian lại là phát sinh một đạo vặn vẹo. Thái hư thần tộc, chuyên tới để trợ giúp ma chủ đại nhân. Thái hư tộc trưởng, mang theo thái hư thần tộc mạnh mẽ lão đại quân, từ không gian kia vặn vẹo bên trong chậm rãi lộ ra khuôn mặt, mà theo sát thái hư thần tộc sau đó, lại là một đạo không gian vặn vẹo xuất hiện. Thiên su học viện, đến đây trợ giúp ma chủ đại nhân. Dụ, theo sát phía sau, lại là từng đạo không gian vặn vẹo. Ở phía sau tiếp nhị liên tam xuất hiện, từng đạo tất cả lớn nhỏ không gian vặn vẹo. Ở nơi này cực giới trên vực sâu, ở nơi này vạn giới tinh hải trong lúc đó, không ngừng sản sinh tràng diện phá lệ bao la hùng vĩ. Từ cái kia từng đạo vặn vẹo bên trong, từng nhánh thanh thế bàng bạc đại quân, chậm rãi bước ra, ám duệ quỷ tộc, chuyên tới để trợ giúp ma chủ đại nhân. Dược tiên tộc, đến đây trợ giúp. Lăng La kiếm tông, nguyện làm ma chủ đại nhân mà chiến. Ngoặc kép chấm chấm, từng đạo không gian vặn vẹo, từng nhánh thanh thế bàng bạc đại quân. Lúc này, đến từ chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi, chỉ cần là có thể xuất thủ, đều là không ngừng viện trợ mà đến. Trong nháy mắt, lại là từng nhánh mênh mông đại quân gia nhập vào Lăng Dạ phía sau. Gia nhập vào huyết ảnh ma quân. Lăng Dạ phía sau toàn bộ đại quân số lượng, trong nháy mắt chính là vượt qua đối diện Vũ Đoạn Kiền cùng hư không chi chủ đại quân. Hôm nay, toàn bộ chư thiên vạn giới, sở hữu thế lực, sở hữu cường giả đỉnh cao, đều là lần đầu tiên toàn bộ điều động, xa không chỉ ước vạn số lượng mênh mông đại quân. Đứng sau lưng Lăng Dạ, cái kia từng đạo phóng lên cao linh lực quang huy, chiếu sáng toàn bộ cực giới thâm uyên, chiếu sáng toàn bộ vạn giới tinh hải. Cái này một lần, Lăng Dạ ngưng tụ, là cả chư thiên vạn giới tất cả lực lượng. Cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể mang chư thiên vạn giới sở hữu cường giả ngưng tụ. Thế nhưng cái này một lần, Lăng Dạ thậm chí đều không có mở miệng. Mọi người, nhưng đều là không tự chủ toàn bộ đến đây trợ giúp. Thật giống như Lăng Dạ trên người có một loại vô hình lực hiệu triệu, không mở mị lực, đã đủ ngưng tụ cái này toàn bộ chư thiên vạn giới. Xem ra một trận chiến này, chúng ta tất thắng. Nguyên nắm chặt trong tay loạn hoang côn, cười nhạt, ngày hôm nay, là có thể khỏe tốt đánh một trận. Nếu có thể chết trên chiến trường này, cuộc đời này cũng đáng. Tu La Cuồng cũng là gầm nhẹ một tiếng, nắm chặt trong tay đoạn không đại đao, chiến ý sôi trào. Đứng ở tất cả mọi người phía trước, Lăng Dạ cũng là lãnh đạm thanh âm chậm rãi vang lên. Liên thủ, trợ giúp, ta khi nào nói qua cần muốn cùng các ngươi liên thủ, cần các ngươi trợ giúp. Lăng Dạ thanh âm, ở nơi này cực giới trên vực sâu bầu trời vang lên. Trong nháy mắt mọi người đều là trầm mặc xuống. Hắn vẫn là như vậy tử a. Bọn ta, vì chư thiên vạn giới mà chiến, vì mình mà chiến. Không sai, bọn ta, chỉ là đi theo ma chủ đại nhân, làm cho này chư thiên hoàn vũ, làm cho này hỗn độn vạn giới mà chiến, vì mình thế giới mà chiến, vì mình mà chiến.